Nghịch tỷ lệ hệ thống. Chương 4, cửu chuyển ngộ đạo đan. Góc truyện audio.com. Một tiếng ầm kèm theo những tia lửa điện vang lên. Một đạo lôi đình đánh lên một cây cột trên sân nhỏ Dư Thu. Đây là lúc ban đầu Dư Thu mới tới. Bởi vì thường xuyên dẫn lôi, Đô Đại Cảnh đã đặc biệt giúp hắn tạo một cây cột dẫn lôi. Phía trên còn có khắc huyền môn phù văn. Lôi đình chi lực ở phụ cận cũng sẽ bị dẫn đường đến trên cây cột đó. Dư Thu bây giờ muốn luyện thể, đương nhiên không cần cái cột dẫn lôi này. Huống chi hắn bây giờ có thể chủ động khống chế tỷ lệ có hay không nghịch truyền. Không cần giống như trước nữa cứ luôn lo lắng kèm đề phòng. Dư Thu từ trong nhà phòng bếp tìm đến một cái dao bầu. Từng đao lột bỏ phù văn trên cây cột. Một lần nữa dẫn động thiên lôi, lần này lôi đình chính xác đánh ở trên người hắn, cùng với lúc trước bị đánh cảm giác bất đồng, Dư Thu bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được trong sấm sét có hạt năng lượng cùng nhau ba động. Đồng thời, Dư Thu bắt đầu dựa theo pháp quyết dẫn dắt cổ lôi đình chi lực này cọ rửa toàn thân huyết mạch, gân cốt, da thịt, cổ lôi đình chi lực tại trong kinh mạch của hắn lưu động thật nhanh. Song lần này cũng không có phá hư Dư Thu tế bào. Ngược lại mang theo dòng điện vừa phải, Dư Thu cảm giác giống như bị một dòng nước ấm đấm bóp qua làm dễ chịu. Thoải mái vô cùng, suốt đêm đi qua, Dư Thu phỏng chừng vận hành 4 cái đại chu thiên, đem cổ lôi đình chi lực này hoàn toàn tiêu hao hết tất cả. Toàn bộ dùng để làm cho toàn thân dễ chịu. Chấm, Dư Thu cặp mắt mở ra. Ánh mắt mơ hồ có một luồng sắc bén, đồng thời, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện thị lực trở nên vô cùng rõ ràng. Lúc trước hắn bị cận thị hoàn toàn không thấy những vật có kích thước nhỏ ở xa. Bây giờ có thể thấy rõ toàn bộ cảnh vật xa xôi. Đây chính là luyện thể sao? Quá thần kỳ, liên tiếp 7 ngày, Dư Thu không ngừng dẫn đường cho thiên lôi đánh lên trên người hắn để ẩn dục tế bào toàn thân. Có người thấy không ngừng có lôi đình đánh xuống cũng không quá ngạc nhiên. Sự tích Dư Thu đã sớm truyền khắp toàn bộ ngọn núi. Lúc trước để cho người người cười nhạo phong thái xui xẻo của người dẫn lôi. Bây giờ vừa vặn có thể che đậy sự thật cho hắn luyện thành lôi huyền luyện thể quyết. Đô Ngọc Nhi cũng không có trở lại. Dư Thu suy đoán là bị Đô Đại Cảnh cấm túc. Không việc gì, Đô Đại Cảnh sắc mặt dữ tợn. Đứng phía trước là đại đệ tử của hắn, Độc Cô Lưu Vân, sư phụ, có thể hay không tiểu sư đệ thật sự đã luyện thành lôi huyền luyện thể quyết. Độc Cô Lưu Vân nói, mang trên mặt 3 phần vẻ không tự tin, khả năng này ngay cả chính hắn cũng không cho là sự thật. Ha ha, không cần suy nghĩ nhiều, lúc trước tiểu sư muội ngươi Ngọc Nhi có tới tìm ta. Ta đoán là nàng bảo tên kia không nên tu luyện. Đô Đại Cảnh giải thích, lúc đó Ngọc Nhi một phen muốn nói lại thôi, khuyên hắn đối xử tử tế với Dư Thu, Đô Đại Cảnh ngược lại cũng đoán ra tâm tư của nàng một. Hai, vì thế, Đô Đại Cảnh để cho Đô Ngọc Nhi ra ngoài làm nhiệm vụ tông môn. Đưa nàng đẩy ra, sư phụ, vậy có phải đến lúc thu tay lại? Không được, hoặc là không làm thì thôi, đã làm thì phải làm triệt để. Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ còn cách mau mau giải quyết, Đô Đại Cảnh sắc mặt kiên quyết, Độc Cô Lưu Vân thấy vậy, cũng không khuyên nữa, ngươi đi dược phòng đem tới một viên cửu chuyển ngộ đạo đan. Để cho hắn ăn vào, Đô Đại Cảnh nói, chấm, Độc Cô Lưu Vân thần sắc rung một cái, lúc trước luyện lôi huyền luyện thể quyết, có lẽ Dư Thu còn có hy vọng sống sót, còn với cửu chuyển ngộ đạo đan này nếu ăn hết, chỉ sợ thập tử vô sinh. Viên cửu chuyển ngộ đạo đan này cũng không phải là độc dược, mà còn ngược lại là một viên đan dược thượng đẳng, đặc biệt phụ trợ cảnh giới tông sư đại viên mãn cường giả. Vương giả cảnh đang đột phá lúc lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Bên trong viên đan dược ẩn chứa phong phú pháp tắc chi lực. Coi như là tông sư cảnh, nếu không có tu luyện đến đại viên mãn hậu kỳ, cũng không dám tùy tiện dùng. Luyện thể, luyện khí, chân nguyên, tông sư, Dư Thu ngay cả luyện thể cũng không được tính vào. Ăn cái này một viên, pháp tắc chi lực ở bên trong, chỉ sợ sẽ để cho hắn tại chỗ nổ tung. Tại trong sân nhỏ Dư Thu thử nghiệm lực lượng vừa đạt được. Rất là hài lòng, một quyền đánh ra, có cảm giác mơ hồ có tiếng sấm tại bên trong quyền thế. Toàn thân tinh lực tràn ngập, không nói thẳng ra là đầy đạn phong phú. Dựa theo lôi huẩn luyện thể quyết, chỉ cần 77, 49 ngày, hàng ngày dẫn lôi đình tưới lên toàn thân. Đến ngày thứ 50, xung quanh thân hắn đều là tử sắc thiên lôi. Cảm giác như là đã đột phá tới trời sinh lôi thể. Vượt xa trước đô đại cảnh lời muốn nói cực phẩm lôi linh căn. Một là có linh căn, một là toàn thân trên dưới đều trở thành lôi. Dĩ nhiên mạnh hơn vô số lần. Đương nhiên, trên bí tịch muốn nói 77, 49 ngày, các hai ngày một lần có lôi đình để tẩy rửa đã là quá may mắn. Người sáng tạo bí tịch, tuyệt đối không nghĩ tới, có người có thể hàng ngày đều có thể dẫn lôi như vậy. Bọn họ còn phải ngày ngày khổ sở tại Đại Phong Vũ chạy đến chỗ cao trên núi. Chuẩn bị một nhóm đồ vật dùng để dẫn lôi. Sư đệ, Độc Cô Lưu Vân bóng người chợt lóe. Tiến vào Dư Thu sân nhỏ. Đại sư huynh, Dư Thu ôm quyền hành lễ. Viên cửu chuyển hoàn này, có hiệu quả dịch cân tẩy tùy. Mau ăn đi, Độc Cô Lưu Vân nói. Giọng có chút mất tự nhiên. Cá tính hắn kiêu ngạo. Làm chuyện loại này quả thực không hợp với bản tâm của hắn. Cửu chuyển hoàn cùng cửu chuyển ngộ đạo hoàn. Bề ngoài tương tự, mùi tương tự, khác biệt đang ở bên trong có vô pháp tắc chi lực. Dư Thu nếm ra chuyện, chỉ cần đem vấn đề đẩy tới dược đồng sửa sang lại đan dược sai lầm. Cũng có thể mơ hồ mà qua. Dư Thu nhìn Độc Cô Lưu Vân, rõ ràng cảm giác được hắn mất tự nhiên. Tâm niệm vừa động, nội tâm hỏi hệ thống. Tử vong tỷ lệ khi ta ăn đan dược này. Tử vong tỷ lệ 92. Nghịch chuyển, đinh, ăn đan dược tử vong tỷ lệ đã nghịch chuyển là 8. 8. Cái tỷ lệ này cũng để cho Dư Thu sợ hãi. Hơn phân nửa là do mình luyện thành lôi huẩn luyện thể quyết. Nó làm cho chính mình tỷ lệ số sống sót lên cao. Chẳng qua nếu như không có luyện thành lôi huẩn luyện thể quyết. Có lẽ tỷ số sống sót là không. Vô luận như thế nào cũng không có cách nào nghịch chuyển. Độc Cô Lưu Vân an tĩnh duỗi bàn tay chờ. Cũng không có nói chuyện. Dư Thu do dự, có nên hay không nói cho đại sư huynh, mình cũng không phải là phế vật, cũng đã luyện thành lôi huẩn luyện thể quyết A, ngay sau đó. Dư Thu dẹp bỏ cái ý nghĩ này, nếu như mà đô đại cảnh biết, đô đại cảnh chỉ sợ sẽ càng kiêng kỵ hắn, ngoài ra còn sẽ ném đá giấu tay, thay vì gặp phải bắn lén không kịp nghịch truyền, không bằng trước mắt chống đỡ cửa ải này. Chịu không nổi, lập tức xuống núi ẩn núp cũng được nha. Dư Thu cắn răng một cái, nuốt vào đan dược, Độc Cô Lưu Vân nhìn đan dược vào bụng Dư Thu, thở dài một hơi, nhắm mắt lại, xoay người, lưng hắn quay về phía Dư Thu, nhưng cũng không đi vội vã, xem ra giống như là đang đợi cái gì. Lúc này trong cơ thể Dư Thu, pháp tắc chi lực của viên đan dược phát hiện ra lôi thuộc tính. Trong nháy mắt bị biến chất, thành lôi thuộc tính pháp tắc chi lực cường đại tràn ngập lan tràn cuồng bạo tại trong cơ thể Dư Thu. Pháp tắc chi lực quá mãnh liệt để cho Dư Thu tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết. Độc Cô Lưu Vân nghe được âm thanh Dư Thu nôn ra máu. Lại thở dài, Dư Thu liền vội vàng vận chuyển lôi huẩn luyện thể quyết. Dẫn dắt pháp tắc chi lực tẩy toàn thân. Lôi thuộc tính có bản chất rất là cuồng bạo khó mà thuần phục. Pháp tắc chi lực càng là huyền ảo khó mà đồng hóa. Dưới tình huống bình thường, Dư Thu đã sớm bạo thể mà chết. Nhưng mà, tại ảnh hưởng của hệ thống nghịch tỷ lệ, từng chút một đem pháp tắc chi lực dẫn nhập vào trong kinh mạch của mình. Độc Cô Lưu Vân chờ một lát, xoay người lại, hắn kinh ngạc với chuyện xảy ra. Dư Thu không có bạo thể mà chết. Ngược lại giống như hô hấp càng ngày càng tốt, khỏe mạnh có thừa, sư đệ, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Dư Thu hai mắt nhắm nghiền, đang lúc dẫn dắt pháp tắc chi lực, không dám phân tâm trả lời, chỉ có thể nhỏ nhẹ gật đầu một cái. Ai, sư đệ, ngươi nếu có thể vượt qua được kiếp nạn này, mau xuống núi, có thể đi xa bao nhiêu liền đi bao xa đi. Độc Cô Lưu Vân nói xong, bóng người chợt lóe mà đi. Lần này hắn dự định hồi báo lại cho Đô Đại Cảnh trễ đi, để cho tiểu sư đệ này có cơ hội chạy trốn. Cách chương.